Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 36, Blackgate Penitentiary bạo động. New York chợ khoảng cách Gotham thành phố có rất dài một khoảng cách. Bởi vì muốn dẫn lấy Emma cùng đi, giúp cũng không dễ bay thẳng đi qua. Còn nữa nói, dạng này không khỏi cũng có chút quá rêu rao. Cũng may có Tony cái này thổ hào tại, không cần xúc mở miệng. Tony vung tay lên, một chiếc máy bay trực thăng liền rơi vào Stark cao ốc tầng cao nhất. Đi thôi, đối Emma chào hỏi, xúc đây mới là cùng Emma cùng một chỗ ngồi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng xẹt qua không trung, rất nhanh, Stark cao ốc liền rốt cuộc nhìn không thấy. Cái kia... Nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Trên phi cơ trực thăng, Emma do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng. Giúp Thu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, gật đầu nói, hỏi đi, đi cùng với ta không cần câu nệ như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vừa nói chuyện đợi, giúp lại là nhịn không được dò xét một phen Emma. Nhìn thấy Emma cái kia cao gầy tính cảm giác dáng người. Hắn đột nhiên cảm giác giống như ăn Amy mới là chính xác lựa chọn. Bất quá Emma ngược lại là không có phát giác được xúc có chút đặc thù ánh mắt. Tiếp đó, nàng đây mới là nhỏ giọng hỏi. Ngươi hẳn không phải là Milton à? Xúc khẽ mỉm cười nói. Không phải. Vậy ngươi là ai? Emma lập tức có chút mong đợi. Đầu tiên là đưa tay chỉ không trung. Xúc đây mới là mở miệng nói. Ta đến từ xa xôi thổ tinh Titan. Bởi vì ta tinh cầu bị hủy diệt, cho nên mới đến tới địa cầu. Quả nhiên, Emma nghe nói như thế, chẳng những không có mảy may chấn kinh, ngược lại là triệt để trầm tĩnh lại. Sau đó thật dài thở phào. Đến hôm qua nhìn thấy Xúc triển hiện ra các loại sức mạnh lúc, nàng liền đã đoán được Xúc có thể là cái người ngoài hành tinh. Bởi vì Milton căn bản không có khả năng có được cường đại như vậy lực lượng. Bất quá cái này tại lúc ấy vẻn vẹn chỉ là nàng một cái suy đoán thôi. Cũng không tìm được chứng minh. Lúc này nghe được Xúc chính miệng nói ra, nàng đây mới là triệt để buông lỏng. Nhưng là lời nói còn nói đến. Đối với chính nàng mà nói, nhân loại, Milton hoặc là người ngoài hành tinh có cái gì khác biệt đâu. Khi Xúc tối hôm qua nói mình cần nàng, muốn cho nàng một cái đất dung thân thời điểm, nàng đã sớm ở trong lòng thề, cả đời này đều muốn theo hắn. Bất quá, nghĩ tới buổi sáng Xúc cùng cái kia mái tóc dài màu đỏ nữ hài cử chỉ thân mật, Emma trong lòng chỉ cảm thấy một trận ủy khuất, bởi vì nàng so với nữ hài kia, căn bản một chút cũng không kém a. Hai vị, rất xin lỗi chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Gotham thành phố bên trong thật sự là quá hỗn loạn, mà lại bọn hắn không chào đón ngoại nhân. Ta không thể lại đi vào. Đúng lúc này, phi công đột nhiên đối Xúc quát to lên. Xúc gật đầu xem xét, liền phát hiện chẳng biết lúc nào mình cư nhưng đã là đi vào Gotham thành phố phạm vi bên trong. Đối với phi công lời nói, Xúc cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, Gotham thành phố đúng là một cái hỗn loạn thành thị. Ngay sau đó, máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, Gotham thành phố Blackgate Penitentiary, giờ phút này chính bộc phát một trận bạo loạn. Đáng chết, người nhanh lên, những cái kia cảnh vệ lập tức liền muốn tới. Nếu như không phải chỉ có ngươi có thể chế tác tạc đạn lời nói, lão tử nhất định làm thịt ngươi. Các ngươi mẹ nó có thể hay không yên tĩnh một lát, làm cho lão tử đều không cách nào làm việc. Cái đồ chơi này thế nhưng là tạc đạn, các ngươi muốn chết phải không? Blackgate Penitentiary bên trong, mấy người mặc áo tù tội phạm đang một cánh cửa sắt trước chơi đùa lấy cái gì. Thỉnh thoảng liền sẽ vang lên một trận tiếng mắng chửi. Tốt, tránh ra, cũng không biết là ai hô một câu. vây quanh cửa sắt, đám tù nhân lập tức chính là tránh ra đến. Rời xa cửa sắt, ngay sau đó, oanh, một trận cự tiếng nổ lớn vang lên, cửa sắt lớn lập tức bị tung bay, dựa vào từ phòng y tế làm đến một số vật liệu. Blackgate Penitentiary nhân tài nhóm rất dễ dàng liền chế tác một cái bom hóa học. Lập tức liền nổ tung ngục giam đại môn. Các huynh đệ, vượt ngục, một câu tiếng hò hét vang lên. Toàn bộ cửa sắt ngục giam đột nhiên chính là triệt để sôi trào lên. Rất nhanh, từng đạo sắt cửa bị mở ra đến. Giam giữ tù phạm toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Blackgate Penitentiary giám ngục còn chưa hiểu đây rốt cuộc là làm sao sự tình đâu. Liền thấy trong hành lang có một đoàn phạm nhân dũng mãnh tiến ra. Dọa bọn hắn tranh thủ thời gian nhổ xuất thủ thương. Bất quá không đợi nổ súng, bọn hắn liền bị những cái kia điên cuồng tội phạm đụng vào trên mặt đất. Đám tội phạm từ giám ngục trên người cầm vào ngục chìa khóa. Bắt đầu phóng xuất ra càng nhiều phạm nhân. Các huynh đệ, chúng ta tự do, đáng chết, ta muốn đi báo thù, ta muốn khoảnh khắc chút hãm hại ta hỗn đản. Gotham thành phố là thuộc tại chúng ta, đây là chúng ta thành thị. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.